Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, có dám theo hay không ta đánh cược. Dược Nhị ăn mặc một thân vàng nhạt áo khoác, từ suốt chạm miệng đi tới. Xa xa, hắn trông thấy Thạch Lỗi. Trên mặt hiển hiện vẫn như cũ là hắn chiêu bài thức nụ cười. Hắn hướng Thạch Lỗi phất phất tay. Thạch Lỗi cũng phất phất tay đáp lại. Đi đến Thạch Lỗi trước mặt, Dược Nhị vươn tay, cười nói, Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ, thật không nghĩ tới ngài biết hẹn ta đến nơi đây gặp mặt. Người không nghĩ tới vẻn vẹn ta đối với, người phụ thân có một số việc khẳng định, mà không phải những thứ này. Tốt, hiện tại không nói trước, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói, ăn điểm tâm không, trên xe ăn chút, bất quá vẫn là có thể lại nếm thử đế đô quà vặt. Thạch tiên sinh chắc hẳn có tốt giới thiệu. Thạch Lỗi cười mở ra hai tay. Nói, cái này thật không có. Ta đến cũng bất quá một tuần. Mà lại cơ chân không bước ra khỏi nhà. Liền cố cung lớn lên cái dạng gì ta cũng không biết. May mà ta ít nhiều nghe nói qua một số đường. Hầm đế đô quà vặt ở nơi nào. Như vậy ngươi dẫn đường. Ta đi theo no mây mẩy có lộc ăn. Hai người sóng vai đi ra nhà ga. Thạch Lỗi bao một cỗ xe thương vụ tại bãi đỗ xe chờ. Lên xe sau khi, Dược Nhị nói với tài xế cái địa chỉ. Tài xế lập tức cười nói. Hai vị đây là muốn qua ăn bạo đỗ à. Này chỗ ngồi nếu như không phải thường đến mình hoàng thành căn nhi lão tham ăn. Bình thường người còn thật không biết. Thạch Lỗi cười nhìn Dược Nhị liếc một chút. Dược Nhị nói, ta cũng chỉ là nghe bằng hữu giới thiệu. Nói rất lợi hại chính tông. Những cái kia đa số người miệng bên trong lưu truyền địa phương. Ngược lại đều là chút lừa gạt người bên ngoài chỗ ngồi. Tài xế ha ha cười nói. Nói quá đúng. Cái này bạo đỗ a, liền phải qua ngài nói này chỗ ngồi ăn. Chúng ta đi. Cũng không xa. Gần 20 phút sau khi. Tài xế. Hạ. Đường vòng bao quanh vòng thành phố. Lại đi mười mấy phút. Đứng ở một cái đầu ngõ, ngài hai vị đến xuống xe chân lấy, liền trong ngõ hẻm ở giữa. Xe ta đây coi như vào không được rồi. Tài xế kéo tay sát sau khi, mở ra xe chạy bằng điện môn, đi tới cửa một bên đối Thạch Lỗi cùng Dược Nhị nói. Hai người xuống xe, Thạch Lỗi nói cho tài xế, bọn họ ăn xong điểm tâm, còn muốn ở phụ cận đây đi dạo. 12 giờ chưa tới đón bọn họ là được rồi. Tài xế gật đầu nói. Được, vậy ta 12 giờ đúng giờ theo chỗ này chờ lấy hai vị. Nếu có quan hệ biến hóa, ngài gọi điện thoại cho ta. Ta mau chóng chạy tới. Ta sẽ không rời cái này tấm ảnh quá xa. Thạch Lỗi đáp ứng. Cùng Dược Nhị hướng phía trong ngõ nhỏ đi đến. Đến Dược Nhị nói cửa tiệm kia. Nhìn rất lợi hại đơn sơ một cái tiểu điếm. Cửa tiệm cũng không có bảng hiệu, chỉ là dùng một cây lá cờ chọn ba chữ. Bạo đỗ phùng, vào cửa tìm hẻo lánh ngồi xuống. Các muốn một phần bạo đỗ, lại phải hai đêm dê tạp canh. Thạch Lỗi cùng Dược Nhị ăn ý bắt đầu ăn. Ăn không sai biệt lắm. Dược Nhị chà chà miệng. Nói, Thạch tiên sinh giống như đối với chúng ta ra sự cảm thấy rất hứng thú. Thạch Lỗi cười cười. Hắn biết đây là Dược Nhị hướng kỳ biểu đạt bất mãn. Nhân tiện nói, Ngô đại ca nói ngươi là người thông minh tuyệt đỉnh, đồng thời dùng ra Cát Vũ Hầu làm đỏ. Ta liền nhiều một chút lòng hiếu kỳ. Tổng muốn biết Ngô đại ca trong miệng điều này có thể theo thiên cổ thứ nhất người thông minh đánh. Đồng người, đến cùng tại sao hội cam tâm tại Ngô Đông làm tử thương. Yêu thư ốc vẻn vẹn như thế. Thạch tiên sinh đại có thể trực tiếp hỏi ta. Bất quá Thạch tiên sinh hiện tại hẳn là cũng biết. Là phụ thân ta không hy vọng ta tham gia hắn cùng ta đại ca làm việc. Càng thêm không hy vọng ta theo ngu nhà phát sinh gặp nhau. Mà ta lại không quan hệ đặc biệt tham vọng. Tìm chút mình thích sự tình giết thời gian. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, người cho tới bây giờ đều không phải là một cái không có tham vọng người. Mặc kệ ngươi tin hay không. Cũng không quản ngươi có đúng hay không cao hứng. Ta hiểu biết ngươi. Chưa hẳn so chính ngươi ít hơn bao nhiêu. Ngươi chi như vậy. Bất quá là suy nghĩ nhiều kết bạn quyền quý. kỳ thực ngươi thủy chung là đang tìm kiếm một đầu thay phụ thân ngươi khiếu nại Đường Tát. Dược Nhị đối với cái này từ chối cho ý kiến, lại uống hai miệng dê tạp canh, nói, nơi này đồ, vật vị đạo thật không tệ, đáng giá đề cử. Thạch Lỗi Đường, vậy chúng ta tùy ý đi một chút đi. Dược Nhị đứng người lên, Thạch Lỗi tính tiền, hai người tại đế đô trong ngõ hẻm nhìn như tùy ý tản bộ đứng lên. Thạch tiên sinh, ngài nói ngài hiểu biết ta, không thể so với ta hiểu biết chính mình ít hơn bao nhiêu. Cái này thật có chút để cho người ta khó có thể tin. Thạch Lỗi không muốn lại vòng quanh, nói thẳng, phụ thân ngươi trước kia tại một nhà xí nghiệp nhà nước công tác, thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học, từ chức sau khởi đầu công ty mình, nhưng lại bị nhà kia xí nghiệp nhà nước cáo lên tòa án. Ngu người nhà một mực không biết phụ thân ngươi sớm đã xác định sự kiện kia cũng là ngu người nhà sau lưng làm chủ. Bọn họ chính là vì để phụ thân ngươi không có gì cả cuối cùng xuất thủ tương trợ. Để cho hắn mang ơn cho ngu gia sản cả một đời bao tay trắng. Mà bây giờ, ngu bán chi nắm giữ tài phú. Chỉ ít có 8 thành quy về phụ thân ngươi cùng huynh trưởng danh nghĩa. Thế nhưng là, phụ thân ngươi đã sớm biết hết thảy. Hắn không giây phút nào đều đang nghĩ lấy khi nào có thể rút củi dưới đáy nồi. Chỉ là... hắn không dám, hắn không có phát hiện rõ ràng lỗ thủng. Hắn hiện tại liền phản bội ngu nhà. Hạ chàng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép ngươi nhúng tay theo ngu nhà có quan hệ bất luận cái gì. Chỉ là hy vọng tương lai. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện, ngươi vẫn như cũ có thể thoát thân. Thế nhưng là, thông minh như ngươi, lại như thế nào khả năng không biết phụ thân ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vậy ngươi cũng một mực đang tìm kiếm cho phụ thân ngươi cung cấp trợ giúp khả năng. Chỉ là, thẳng đến trước mắt ngươi còn không có tìm kiếm được. Dù là ngươi cùng phụ thân ngươi đều nhìn thấy một cái cơ hội tốt vô cùng, cũng không dám đem biến thành hành động. So với báo thù, sinh mệnh đương nhiên là quan trọng hơn. Đối với Thạch Lỗi như thế nói thẳng, Dược Nhị tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ ít Thạch Lỗi từ hắn bình tĩnh biểu lộ phía dưới, nhìn không ra mảy may manh mối. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thông minh tuyệt đỉnh đi. IQ cao mang ý nghĩa có thể giấu ở sự tình. Mà lại Dược Nhị cho tới bây giờ đều không phải là xúc động hình nhân. Đã Thạch tiên sinh chắc chắn như thế, cũng phải biết, người chỗ hy vọng cầu sự tình, nhà ta giúp không được gì. Xem ra, vẻn vẹn từ Thạch Lỗi câu kia hắn muốn bảo trụ Ngụy Tinh Nguyệt, Dược Nhị sớm đã hiểu rõ hắn mục đích. Ta có thể để ngươi nhà an toàn thoát thân, ngài nói ta liền phải tin. Dược Nhị vẫn như cũ khiêm cung, nhưng rốt cục lộ ra một chút xíu phong mang. Không cần ngươi tin tưởng ta, ta chỉ cần phụ thân ngươi tin tưởng ta. Sở dĩ trước ước ngươi đàm, là bởi vì ta muốn cuối cùng nhất xác nhận một chút các ngươi Dược gia thái độ. Nếu không, ta lương tâm bên trên sẽ không qua được. Nếu như phụ thân ngươi thật không giây phút nào đều nghĩ đến báo thù, muốn cầm về thuộc về mình hết thảy, như vậy, ta đem cho hắn, chính là trợ giúp, mà không phải đang hại hắn. Dược Nhị thở dài, lắc đầu nói, phụ thân ta không có như vậy dễ dàng tin tưởng một người. Hắn liền ta đại ca đều không thể hoàn toàn tin được. Huống chi là lạ lẫm như ngươi. Như vậy, chỉ ít ta đã biết, chỉ cần ta có thể thuyết phục phụ thân ngươi tin tưởng ta làm cho hắn an toàn thoát thân, không sẽ gặp phải ngu nhà bất luận cái gì trả thù. Như vậy chuyện này liền thành. Đối sao? Dược Nhị nhìn xem Thạch Lỗi. Hắn không hiểu Thạch Lỗi tự tin từ chỗ nào mà đến. Tựa như hắn không hiểu, Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt, hai cái này mắt cao hơn đầu nữ nhân, tại sao sẽ đối với Thạch Lỗi như vậy khăng khăng một mực? Đây là Dược Nhị lúc đầu đối Thạch Lỗi vô cùng khách khí, thậm chí nguyện ý phá lệ tiễn hắn một dương rượu vang đỏ nguyên nhân. Trong mơ hồ, Dược Nhị tựa hồ cảm thấy, phụ thân hắn tìm kiếm chỉ ít hơn 10 năm phá cục, liền sẽ tại Thạch Lỗi trên thân thực hiện. Đây là một loại trực giác, nhưng bây giờ, loại trực giác này tựa hồ tức sẽ thành hiện thực. Cái này thật sự là một chuyện cực có ý tứ sự tình. IQ cao nhân thường thường ưa thích mạo hiểm. Bọn họ cần càng cường liệt hơn kích thích. Nhưng là Dược Nhị lại tuyệt sẽ không cầm cha mình đi mạo hiểm. Thạch tiên sinh, ta đối với ngươi có rất không tệ cảm nhận. Nhưng dù vậy, ta cũng vẫn như cũ không thể tin tưởng ngươi. Không nói đến phụ thân ta. Dược Nhị tại kiên trì. Thạch Lỗi cười nói. Dược Nhị, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.